Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, mối nguy. Ngươi nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, mọi người vội vàng nói. Đem chuyện lúc trước, tất cả đều thả vào sau đầu. So với đại đế truyền thừa, những cái kia chết đệ tử đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thấy ở đây hết thảy cường giả đều nhìn mình chằm chằm, vị kia tán tu có chút khẩn trương. Tốt nửa ngày mới bắt đầu chậm rãi đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, các tông cường giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều khiếp sợ. Liền liền những cái kia yêu hoàng trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái. Chúng nó đoán được Lâm Thiên cùng này tòa di tích có lẽ có quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng hắn thậm chí ngay cả tòa kia tẩm cung đều có thể vào. Phải biết, cái chỗ kia chúng nó cũng là thử qua, có thể là đến gần người đều không ngoại lệ, toàn đều đã chết. Nhân tộc vì thế còn tổn thất hai tôn hoàng giả. Không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lông tóc không tổn hao gì xông đi vào, mà lại xem ra thật đúng là thu được cái kia trong truyền thuyết đại đế truyền thừa. Bằng không lại giải thích thế nào này từ kim hồ lô sự tình? Trong mắt mọi người lập tức lộ ra tham lam vô cùng tầm mắt. Chết cho ta thủ tại chỗ này, một con muỗi cũng không thể thả ra. Ta cũng không tin hắn có thể vĩnh thế trốn ở chỗ này mặt không đi ra. Ánh Nguyệt Thiên Cung trưởng lão cắn răng nói ra. Ở bên trong, Lâm Thiên luyện hóa tử kim hồ lô lại rất có thể đạt được đại đế truyền thừa, bọn hắn không làm gì được. Nhưng đã đến bên ngoài, hắn cũng không tin cái này tụ khí cảnh ra hỏa còn có thể nghịch thiên không thành. Những người còn lại cũng dồn dập hạ đạt giống nhau mệnh lệnh, không chỉ có là vì báo thù, càng nhiều hơn là vì cướp đoạt cái kia cái gọi là đại đế truyền thừa. So với cái này, những đệ tử kia chết cũng liền chết, liền liền những cái kia yêu hoàng giờ phút này cũng có chút động tâm. Bất quá chúng nó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình dục niệm. Trước không nói những người này có thể hay không lưu lại Lâm Thiên, coi như lưu lại, chúng nó cũng nắm truyền thừa cướp được, có thể cũng không cách nào tại nhiều như vậy nhân tộc cường giả trước mặt rời đi. Cho nên cùng hắn giúp người khác làm công, chẳng thà rời đi trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại mấy tôn yêu hoàng dẫn đầu dưới, chúng yêu dồn dập thối lui. Bọn gia hỏa này cũng là rất thức thời. Nhân tộc các tông cường giả thấy một màn này, không khỏi cười nhạo, trong lòng đối với mấy cái này yêu thú cử động cũng là thật hài lòng. Dù sao, thiếu một cái thế lực, thiếu một phần cạnh tranh nha. Mọi người thủ tại di tích cửa vào, kiên nhẫn chờ, chỉ là một ngày hai ngày, thậm chí ba ngày đi qua, Lâm Thiên còn chưa có xuất hiện, cái này khiến trong lòng mọi người có chút sốt ruột. Thậm chí còn có người hoài nghi cái tên này có phải hay không theo địa phương khác chuồn đi. Dù sao Lâm Thiên nếu quả thật cầm đại đế truyền thừa thoại, như vậy đối này tòa di tích khẳng định sẽ rõ như lòng bàn tay. Theo địa phương khác ra ngoài cũng không phải là không thể được. Lần này tất cả mọi người gấp đi, nắm Lâm Thiên có liên quan người đều tìm cho ta đến. Còn có hắn có thể địa phương có thể đi, toàn bộ tìm cho ta một lần. Các tông cường giả lúc này hạ lệnh, các đại vương giả nghe vậy, dồn dập đứng dậy đi làm. Nửa ngày về sau, có một tin tức truyền đến, Lâm Thiên phụ thân Lâm Long Khiếu cùng muội muội Lâm Mộc Vũ giờ phút này đang núp ở thành Vân Dương Lâm gia. Đồng thời, Lâm Thiên bên người cái kia tôn yêu hoàng cũng tại phát hiện tin tức này, người là có người cố ý tiết lộ cho hắn, cho nên hắn cũng không có đi Lâm gia đánh rắn động cỏ, mà là trực tiếp nắm tin tức này. truyền về hẻm núi lớn bên này. Lúc này, các tông cường giả liền riêng phần mình phái ra một vị hoàng giả, khí thế hung hăng thẳng hướng thành Vân Dương. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem một màn này, lòng nóng như lửa đốt, giống như kiến bò trên chảo nóng, ở nơi đó bao quanh loạn chuyển. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung thật muốn cùng Lâm Thiên không chết không thôi. Nguyệt Thanh Ảnh tìm được Ánh Nguyệt Thiên Cung trưởng lão, cắn răng nắm suy đoán của mình, nói cho bọn hắn, mong muốn bọn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ là, tại đại đế truyền thừa dụ hoặc dưới, Ánh Nguyệt Thiên Cung người sớm đã đỏ lên mắt, căn bản cũng không có nắm Nguyệt Thanh Ảnh trong miệng sự tình để ở trong lòng. Thậm chí, nghe được Lâm Thiên không chỉ sẽ một tay xuất thần nhập hóa luyện dược chi thuật, trên thân còn có một tôn thần lô, càng thêm kiên định tín niệm trong lòng, muốn đem Lâm Thiên bắt sống. Thanh Ảnh a, ngươi yên tâm, cái kia tôn thần lô, chúng ta sẽ giúp ngươi lấy được. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này, thật tốt tu luyện đi. Ánh Nguyệt Thiên Cung trưởng lão sợ hãi Nguyệt Thanh Ảnh hỏng chuyện tốt, dứt khoát trực tiếp đưa nàng giam lỏng tại bên người. Nguyệt Thanh Ảnh có chút tuyệt vọng kêu, trưởng lão, đáng tiếc, vị trưởng lão này căn bản cũng không làm mà thay đổi. Trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Thấy này, Nguyệt Thanh Ảnh không nói gì nữa, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng đành phải cầu nguyện. Lâm Thiên sau lưng không có cái gọi là cái thế cường giả, bằng không thì này đối với bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung mà nói tuyệt đối là một trường tai nạn. Lâm gia trong phủ một góc vắng vẻ bên trong, Lâm gia đại trưởng lão đứng ở nơi đó, đối lên trước mặt một cái che mặt thanh niên, hạ giọng hỏi, sự tình đều làm xong chưa? Che mặt thanh niên nhẹ gật đầu, tin tức đã truyền ra ngoài. Vậy thì tốt, nghe vậy, đại trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Những ngày này, hắn mỗi một phút, sống đều là nhắc nhở treo mặt. Sợ có một ngày, Lâm Thiên nhớ tới sự tình trước kia, trở về đem hắn làm thịt rồi. Vì thế, hắn thậm chí đều đã thoát đi Lâm gia. Chỉ là, không nghĩ tới, mấy ngày trôi qua, lại là phong hồi lộ truyền. Hắn trốn ở thành Vân Dương cách đó không xa một cái trong sơn thôn, đột nhiên biết được các đại tông phái cường giả đang khắp nơi tìm kiếm Lâm Thiên đủ loại tung tích, thậm chí nắm học viện Viêm Dương đều cho lật ra một cái lượt, lập tức hiểu rõ Lâm Thiên này chỉ sợ là gây đại họa. Ngay sau đó, đại trưởng lão liền sinh lòng một kế, nắm Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ tin tức tại Lâm gia tin tức, vụng trộm để cho người ta cho truyền ra ngoài. Có hiện tại này chiêu mượn đao giết người, giờ phút này Tiểu Hắc còn không biết mối nguy đang đến gần. Nó đang lười biếng nằm tại trên nóc nhà, giống như ngày thường phơi nắng. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ cũng vẫn như cũ đợi tại Đông Uyển bên trong. Ngày qua ngày chăm chỉ tu luyện, ngay tại hoàng hôn lân cận thời khắc, bốn phương tám hướng đột ngột vọt tới hơn 10 đạo khí tức kinh khủng, mạnh mẽ thần niệm tựa như lưới lớn, trong nháy mắt liền đem cả tòa thành Vân Dương phong tỏa dâng lên. Đang ở ngủ say Tiểu Hắc mãnh liệt giật mình tỉnh lại, đen bóng lông tóc toàn thân nổ lên, phát ra gầm nhẹ, đều cẩn thận, có địch nhân đến. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ hai người bị Tiểu Hắc một tiếng này cắt ngang tu luyện cảnh tỉnh lại, một mặt nghi ngờ không thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Ma đầu Lâm Thiên giết ta Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử, tội không thể tha, lẽ ra liên lụy cửu tộc. Lâm Long Khiếu, Lâm Mộc Vũ, các ngươi còn không ra lĩnh tội. Đúng lúc này, trên bầu trời đột ngột vang lên một tiếng quát lớn, vang đãng tại cả tòa thành Vân Dương. Thành bên trong tất cả mọi người đều bị giật nảy mình, sợ hãi ngẩng đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Hắc sắc mặt ngưng trọng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó quát, lén lén lút lút có gì tài ba, có gan liền đi ra cho ta. Không quan trọng một cái nhất phẩm yêu hoàng, cũng dám khiêu khích lão phu. Muốn chết, Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một sợi mạnh mẽ thần niệm, hướng phía Tiểu Hắc đánh tới. Tiểu Hắc sắc mặt biến hóa, hét giận dữ một tiếng. Đồng dạng truyền ra một sợi thần niệm, hai cổ vô hình thần niệm, trong nháy mắt trên không trung chạm vào nhau. Hừ, ngay sau đó, Tiểu Hắc kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mấy bước, sắc bén trong con ngươi, vô cùng lo lắng, liền này tiếp xúc ngắn ngủi, nó có khả năng xác nhận, người đến ít nhất là một vị tam phẩm hoàng giả, mà lại, đây là đến hơn 10 vị hoàng giả bên trong một vị. P.S. Ngủ, mai tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.